lần nữa bay ra. Đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng cự kiếm. Mắt thấy vậy, sáu người khác cũng không có người nào mở miệng, ở dừng lại một lát sau, cũng đều rối rít lấy ra bản thân quận vực có phi hành khí vật. Trong lúc nhất thời, phía trên vùng trời này, bảy cái to lớn phi hành khí vật dày đặc không trung xuất hiện, tạo thành bảy mảnh to lớn bóng tối, toàn bộ bảy đại quận vực tu sĩ tất cả đều ngửa đầu nhìn thiên. Bọn họ tự nhiên biết một màn này đại biểu cái gì. Hiển nhiên là đã chuẩn bị ban sư hồi chiều, chấm dứt lần này linh hỏa di tích chuyến đi. Giờ phút này, đông đảo trong tu sĩ, đại hoang quận chỗ bên trong khu vực, mắt thấy trên bầu trời phi hành chiến thuyền xuất hiện, một tên đàn bà xinh đẹp sắc mặt nhất thời trở nên không tự nhiên lại. Cô gái này toàn thân áo trắng, chính là Thích Mộc Linh, phải chuẩn bị rời đi sao? Thích Mộc Linh tự lẩm bẩm, nhìn trên bầu trời phi hành chiến thuyền, tâm tình cực kỳ phức tạp, từ rời đi linh hỏa di tích sau khi, nàng sẽ thấy cũng không đã tiến vào tu hành trạng thái. Mỗi ngày đều đang ngó chừng linh hỏa di tích cửa vào, hy vọng có thể thấy Tiêu Động Trần xuất hiện, nhưng mà, hơn nửa tháng quá khứ, nàng mặc dù thấy đông đảo tu sĩ bóng người từ linh hỏa di tích bên trong đi ra, nhưng Tiêu Động Trần lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, đến bây giờ, cũng vẫn như cũ không thấy Tiêu Động Trần bóng dáng. Tiêu Ích Hiên, chẳng lẽ, người chết thật ở linh hỏa di tích chính giữa? Thích Mộc Linh thân thể mềm mại mơ hồ run rẩy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đi xuống, nàng hàm răng cắn môi đỏ mọng, bởi vì quá mức dùng sức, thậm chí môi cũng bị cắn phá, từ trong đó rỉ ra vết máu. Nàng vốn là còn từng nghĩ qua cùng Tiêu Động Trần trở lại Đại Hoang quận thành sau, liền hướng Tiêu Động Trần biểu đạt chính mình tình yêu, không nghĩ tới sơn cốc phân biệt sau, lại thành vĩnh biệt. Sư tôn, ngươi bây giờ còn đang di tích chính giữa sao? Ở Thích Mộc Linh cách đó không xa, Thắng Thất nhìn linh hỏa di tích cửa vào, sắc mặt cũng là cực kỳ trầm trọng, so sánh với Thích Mộc Linh, hắn ngược lại không có như vậy bi thương, hắn cũng không cho là Tiêu Động Trần đã chết, tối đa chỉ là còn không hề rời đi a. Dù sao ngay cả ban đầu tiến vào thông thiên giới lúc không gian thông đạo bên trong biến cố đều không có thể giết chết Tiêu Động Trần, còn con này một cái linh hỏa di tích, làm sao có thể sẽ trở thành Tiêu Động Trần táng thân đất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sở dĩ nặng nề, cũng chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần chưa từng xuất hiện mà thôi. Cũng không có còn lại tâm tình trộn vào trong đó, toàn bộ kiếm tông đệ tử nghe lệnh, Thượng Phi Kiếm, Mộ Dung Đình cúi đầu nhìn mọi người. Thanh âm vang dội tại chỗ có kiếm tông đệ tử bên tai. Hơn 100 tên kiếm tông đệ tử, nghe được Mộ Dung Đình lời nói sau đều là khẽ gật đầu. Rồi sau đó liền chuẩn bị nhảy lên một cái, đăng lên thiên không thượng cự kiếm, vèo, nhưng mà, còn không chờ những thứ này kiếm tông đệ tử lên đường. Đang lúc này, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên từ xa phương truyền tới. Nhanh chóng tiến vào mảnh thiên địa này, trên mặt đất, bất luận là kia 7 tên ngự không trung kỳ cảnh cường giả, hay lại là còn lại 7 đại quận vực tu sĩ, rối rít đều bị tiếng xé gió hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy ở nơi chân trời xa, một đạo thân ảnh sau lưng có hai cánh, hoa phá trường không, hướng chỗ này cấp tốc bay tới, thật là nhanh chóng độ, người tới là ai? Mộ Dung Đình mấy người này rối rít trong lòng nghiêm nghị. Ngự không cảnh tu sĩ tốc độ phi hành nhanh chậm, ở mức độ rất lớn đều cùng tu vi có liên quan. Bọn họ 7 người tu vi ngự không trung kỳ cảnh, không chút nào khen nói cũng đã là đứng ở 7 đại quận vực tột cùng nhất một đám tu sĩ. Nhưng hôm nay thấy loại tốc độ này, cũng chỉ có thể là mặc cảm. Rất nhanh, đang lúc mọi người nhìn soi mói, đạo kia bay trên trời bóng người sẽ đến khu vực này. Hạ xuống, toàn bộ tu sĩ cũng hướng thân ảnh kia nhìn, song khi thấy thân ảnh này diện mạo lúc, đông đảo kiếm tông đệ tử lại đều là trở nên biến sắc. Từng cái trên mặt đều có đến không tưởng tượng nổi vẻ mặt xông ra. Tông chủ làm sao tới? Bắc Nguyên quận đến nơi này cách cũng không gần, không nghĩ tới tông chủ lại không xa vạn dặm chạy tới. Chẳng lẽ là có đại sự gì hay sao? Thậm chí ngay cả tông chủ cũng chạy tới, đông đảo kiếm tông đệ tử cũng bị kinh động. Đồng thời theo của bọn hắn nghị luận, còn lại lục đại quận vực tu sĩ cũng đều trở nên hoảng sợ đứng lên. Nhìn trên bầu trời kiếm tông tông chủ giáng lâm xuống bóng người. Trong mắt xuất hiện đủ loại ánh sáng, thật sự là kiếm tông tông chủ thân phận quá mức cao quý. Bọn họ những người này ở đây các đại quận vực bên trong đã là ngự không cảnh bên dưới cường đại. Nhất một nhóm người, có thể ở kiếm tông tông chủ trước mặt cũng hay lại là giống như con kiến hôi. Cái gọi là 7 đại quận vực đệ nhất cường giả, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Tông chủ, Mộ Dung Đình lúc này trên mặt cũng giống vậy xuất hiện hoảng sợ. Vạn vạn không nghĩ tới, kiếm tông tông chủ lại sẽ tới nơi đây. Phải biết, trước hắn mặc dù đang trong bầu trời này gặp qua kiếm tông tông chủ. Nhưng lúc đó kiếm tông tông chủ cuối cùng chẳng qua là một đạo tàn ảnh mà thôi. Mà bây giờ nhưng là chân thân hàng lâm, cùng trước kia ý nghĩa đã kinh biến đến mức hoàn toàn bất đồng. Mắt thấy kiếm tông tông chủ hạ xuống, Mộ Dung Đình cũng không dám, nữa lạnh nhạt, liền vội vàng chủ động nghênh đón, hướng kiếm tông tông chủ cung kính mở miệng. Mộ Dung Đình gặp qua tông chủ, kiếm tông tông chủ nhàn nhạt gật đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mộ Dung Đình, sau đó hướng Hạ Huyền Thiên chờ sáu người nhìn, sáu người bây giờ trên mặt toàn bộ đều mang vẻ kinh sợ. Thế nào cũng không nghĩ ra lấy kiếm tông tông chủ cao quý, lại sẽ chọn chân thân hàng lâm nơi này. Chương 1257, Tiêu Ỷ Thiên đây. Kiếm Tông Tông chủ địa vị cao, cho dù là đem 7 đại quận vực bên trong toàn bộ tu sĩ cũng tính ở trong đó, cũng không có bất kỳ một người có thể so sánh với hắn. Cho nên mặc dù Kiếm Tông Tông chủ và bọn họ cũng không thuộc về cùng một cái quận vực, nhưng lúc này thấy Kiếm Tông Tông chủ ánh mắt bắn tới, 6 người cũng hay lại là rối rít hướng Kiếm Tông Tông chủ cung kính hành lễ, không dám chút nào bất kính. Con đường tu hành, cảnh giới càng cao, giữa các tu sĩ chênh lệch liền sẽ trở nên càng lớn. Ngự không trung kỳ cùng ngự không hậu kỳ, mặc dù chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng lẫn nhau giữa chênh lệch nhưng là cực kỳ to lớn. Không chút nào khen nói, chỉ dựa vào Kiếm Tông Tông chủ một người, cũng đủ để đưa bọn họ 6 người tùy tiện đánh chết. Hơn nữa tự thân còn sẽ không bị thương. Đây cũng là tại sao, 7 đại quận vực bên trong mặc dù ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ có không ít, nhưng ngự không hậu kỳ cảnh cũng chỉ có Kiếm Tông Tông chủ một người duyên cớ. Đến cảnh giới này, một người liền đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã, lần này linh hỏa di tích chấm dứt. Kiếm Tông Tông chủ cau mày hỏi, trước hắn liền thấy trên bầu trời những phi kiếm kia cùng chiến thuyền. Vì vậy mới hỏi như vậy, đang chuẩn bị trở lại Kiếm Tông, Mộ Dung Đình liền vội vàng đáp lại, giọng cung kính, ta Kiếm Tông đệ tử, chỉ còn sống sót những thứ này. Kiếm Tông Tông chủ mở miệng lần nữa, sắc mặt lạnh lùng, giọng vắng lặng, chút nào nghe không ra vui giận, lấy thân phận của hắn, dưới tình huống bình thường mà nói cũng sẽ không đối với linh hỏa di tích bên trong sự tình quan tâm quá nhiều, dù sao linh hỏa di tích cũng chỉ là đối với ngự không cảnh dưới đây tu sĩ mới hữu hiệu quả. Hắn tu vi đã cao hơn quá nhiều, bất quá mặc dù như thế, nhưng coi như Kiếm Tông Tông chủ, đối với linh hỏa di tích bên trong tỷ số thương vong cũng vẫn có nhất định biết. Bây giờ chỉ có hơn 100 tên Kiếm Tông đệ tử ở chỗ này, hiển nhiên có chút quá không bình thường. Mộ Dung Đình nghe vậy nhất thời trong lòng căng thẳng, nhưng đối với Kiếm Tông Tông chủ hỏi cũng không dám lựa chọn yên lặng, chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng, "Đạo, lần này linh hỏa di tích bên trong phát sinh dị biến, cho nên tỷ số thương vong mới so với dĩ vãng cao hơn rất nhiều." Dị biến gì?" Kiếm Tông Tông chủ chân mày cau lại, nhìn Mộ Dung Đình hỏi, "Hơn nửa tháng lúc trước, linh hỏa di tích trung ương nham tương hải bỗng nhiên phát sinh bạo động, khiến cho toàn bộ linh hỏa di tích nhiệt độ lên một lượt thăng không ít. Rất nhiều đệ tử bởi vì xâm nhập quá sâu, cũng không có thể đi ra." Mộ Dung Đình thanh âm trầm thấp, đồng thời trong lòng càng là cực kỳ khẩn trương, sợ bị Kiếm Tông Tông chủ trách tội, tất lại bất kể nói thế nào, hắn đều là lần này Kiếm Tông người phụ trách. Bây giờ lại phát sinh nhiều như vậy thương vong, trách nhiệm tất nhiên sẽ rơi vào trên người hắn. Bất quá, Kiếm Tông Tông chủ cũng không có giống như Mộ Dung Đình nghĩ tưởng đối với hắn như vậy trách tội. Lúc này theo Mộ Dung Đình lời nói xong, trực tiếp liền lâm vào trong trầm tư. Hơn 10 ngày trước, Kiếm Tông Tông chủ ánh mắt có chút nheo lại, hắn nhớ rất rõ ràng, hơn 10 ngày trước, đúng là hắn hư ảnh bị Tiêu Động Trần cho dù thời điểm. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là Tiêu Ỷ Thiên nên làm? Kiếm Tông Tông chủ trong lòng suy đoán, nhưng cũng không dám thập phân chắc chắn. Linh hỏa di tích bên trong địa vực diện tích cực lớn, muốn ảnh hưởng toàn bộ linh hỏa di tích lời nói, đừng nói Tiêu Động Trần chỉ có thông huyền cảnh giới, chính là hắn chân thân hàng lâm, sợ rằng đều khó làm được. Hắn trong mắt từng đạo suy nghĩ thoáng qua, không có ở đây mở miệng, lâm vào yên lặng chính giữa. Kiếm Tông Tông chủ không nói lời nào, Mộ Dung Đình tự nhiên cũng không dám chút nào dị động, chỉ có thể đàng hoàng ngốc tại chỗ. Về phần 6 người khác, lúc này tất cả đều là yên lặng không nói, không dám kinh động Kiếm Tông Tông chủ. Trên mặt đất, đông đảo tiểu bối tu sĩ tương đối mà nói chính là không có câu nệ như vậy. Dù sao bọn họ và Kiếm Tông Tông chủ giữa cự ly còn rất xa. Hơn nữa tu vi rất yếu, căn bản sẽ không bị Kiếm Tông Tông chủ quan tâm quá nhiều. Lúc này, cơ hồ toàn bộ 7 đại quận vực tu sĩ ánh mắt cũng rơi vào Kiếm Tông Tông chủ trên người. Trong mắt đều có đến vẻ hiếu kỳ hiện lên, bọn họ coi như 7 quận tu sĩ, đối với Kiếm Tông Tông chủ đương nhiên sẽ không xa lạ. Thường xuyên nghe được Kiếm Tông Tông chủ uy danh, nhưng nghĩ tưởng bây giờ như vậy tận mắt chứng kiến, đối với tuyệt đại đa số người mà nói nhưng đều là lần đầu. Đây chính là Kiếm Tông Tông chủ chân thân sao? Quả nhiên so với ngày đó cái bóng mờ kia mạnh hơn nhiều. Đại Hoang quận tu sĩ chỗ trong khu vực, Tỳ Ngành Thu lung lay nhìn Kiếm Tông Tông chủ, mặt lộ rung động, ngày đó ở lần đầu tiên thấy Kiếm Tông Tông chủ hư ảnh thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy Kiếm Tông Tông chủ thực lực rất mạnh. Nhưng bây giờ khi nhìn đến chân thân sau, hắn mới rốt cục phát hiện, nếu so sánh lại, ngày đó cái bóng mờ kia căn bản coi là không cái gì. Bây giờ Kiếm Tông Tông chủ mới là thật cường đại, ở Ti Nganh Thu phía trước, hạ ra một đám tu sĩ lúc này cũng đều ở trong lòng sinh ra như vậy ý nghĩ. Bây giờ Kiếm Tông Tông chủ hàng lâm, cho dù là bọn họ chẳng qua là nhìn, đều biết cảm nhận được tâm thần ở sợ hãi, uy thế như vậy, căn bản không phải Mộ Dung Đình, Hạ Huyệt Thiên chờ ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ có thể so sánh. Đây mới thực sự là cường giả, ngày sau ta nhất định cũng phải đạt tới hắn bước. Hạ Thương Thuyền ánh mắt sáng quắc nhìn Kiếm Tông Tông chủ. Xung quanh Mộ Dung các loại đỉnh người đối với Kiếm Tông Tông chủ thái độ làm cho hắn cực kỳ ý động. Trong lòng đã đem Kiếm Tông Tông chủ định là hắn tấm gương. Đương nhiên, như vậy ý nghĩ hắn cũng chỉ là dám ở thầm nghĩ trong lòng, không dám đối với bất kỳ người nào khác nói ra. hắn biết rõ, lấy hắn hiện tại ở thiên phú cùng thực lực, cho dù ở đại hoang quận vực bên trong đã là chút nào không tranh cãi đệ nhất nhân. Chỉ khi nào khiến người khác biết tâm tư khác, cũng tất nhiên sẽ đưa tới một phen cười nhạo, dù sao cho dù là dõi mắt bảy đại quận vực, chân chính đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng chỉ có kiếm tông tông chủ một người mà thôi. Hắn chẳng qua là đại hoang quận bên trong đệ nhất thiên tài. Đừng nói đối với Tiêu Động Trần, Kiếm Phong Chi Lưu, chính là mấy cái khác quận vực bên trong, cũng có người thiên phú có thể vượt qua hắn. Trên thực tế, tại chỗ rất nhiều trong tu sĩ, nắm giữ tương tự ý tưởng cũng không phải là chỉ có Hạ Thương Thuyền một người. Còn lại mấy quận lớn vực nhân vật thiên tài cũng đều rối rít đem kiếm tông tông chủ định vì chính. Mình tu hành mục tiêu, bất quá bọn hắn cũng giống vậy, chẳng qua là dám ở thầm nghĩ trong lòng. Không dám thật nói ra, dù sao bọn họ bây giờ cũng chỉ là thông huyền cảnh giới mà thôi. Ngay cả ngự không sơ kỳ cảnh cũng không có đạt tới. Làm sao nói đạt tới kiếm tông tông chủ mức độ, liền ở phía dưới rất nhiều tiểu bối tâm tư dị biệt thời điểm. Giữa không trung, đang trầm mặc một lát sau, kiếm tông tông chủ rốt cuộc có động tác kế tiếp, hắn mắt nhìn phía dưới bảy đại quận vực rất nhiều tu sĩ. Sau đó chân mày trực tiếp nhíu lại, hắn cũng không có phát hiện Tiêu Động Trần bóng người. Tiêu Ỷ Thiên đây, kiếm tông tông chủ trực tiếp hỏi, nhìn lên trước mặt bảy người đây cũng không phải là lần đầu tiên ở kiếm tông tông chủ trong miệng nghe được Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia, nhưng dù vậy, lúc này nghe được kiếm tông tông chủ lần nữa nhắc tới Tiêu Động Trần. Cũng hay là để cho trong lòng bọn họ cả kinh, lấy kiếm tông tông chủ thân phận cùng địa vị, lại liên tiếp hai lần nhắc tới một tên tiểu bối, hơn nữa vẻ mặt còn rất là ngưng trọng, loại tình huống này, nếu là ở dĩ vãng, cơ hồ cũng không có phát sinh khả năng. Chương 1258, mở rộng nham tương hải. Giờ phút này, mộ dung các loại đỉnh sáu người tất cả đều hướng Hạ Huyền Thiên nhìn. Sớm lần trước lúc, bọn họ liền đã biết Tiêu Động Trần chính là đại hoang quận vực người. Đồng thời, kiếm tông tông chủ cũng nhìn về phía Hạ Huyền Thiên, mâu quang lạnh lùng, bẩm báo tông chủ, kia Tiêu Ỷ Thiên chưa ra, khả năng đã chết ở di tích chính giữa. Hạ Huyền Thiên liền vội vàng đáp lại, bị kiếm tông tông chủ nhìn, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được một cổ không nhỏ áp lực, chết ở di tích chính giữa. Kiếm tông tông chủ nhướng mày một cái, nhưng rất nhanh thì lắc đầu một cái, nếu là những người khác, cho dù là nói kiếm phong chết ở linh hỏa di tích bên trong hắn cũng có thể sẽ tin tưởng. Nhưng đối với Tiêu Động Trần, nàng lại tuyệt sẽ không tin tưởng. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, chính là một loại ngự không tu sĩ cũng không thể là đối thủ của hắn. Những tu sĩ khác đều đã đi ra, Tiêu Động Trần làm sao có thể bởi vì này linh hỏa di tích bên trong một ít tiểu biến cố chết ở. Trong đó, các người chắc chắn hắn thật chưa ra sao? Kiếm Tông Tông chủ hỏi lần nữa, hướng bảy người xác nhận, bảy người toàn bộ đều gật đầu, đối với cái này một chút ngược lại không có chút nào hoài nghi. Khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn ở nơi này linh hỏa di tích lối vào. Nếu là Tiêu Động Trần đi ra, tự nhiên không thể nào giấu giếm được ánh mắt bọn họ. Tốt lắm, các ngươi trước đi theo ta. Kiếm Tông Tông chủ gật đầu một cái, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên phía sau hai cánh một cánh, cả người nhất thời phóng lên cao, mộ dung các loại đỉnh sáu người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Không hiểu Kiếm Tông Tông chủ kết quả có cái gì mục đích. Nhưng nếu Kiếm Tông Tông chủ mở miệng, bọn họ cũng không dám chống lại, chỉ có thể liên tiếp bay lên trời thượng, hướng Kiếm Tông Tông chủ đuổi theo đi, siêu siêu siêu, bao gồm Kiếm Tông Tông chủ ở bên trong, tám người thân ảnh liên tiếp hoa phá trường không. Ở trong bầu trời này đưa tới từng đạo tiếng xé gió. Phía dưới trên mặt đất, mắt thấy tám người tất cả đều rời đi, đông đảo tu sĩ rối rít nổi lên nghi ngờ, chuyện gì xảy ra, thế nào tất cả đều rời đi? Kiếm Tông Tông chủ ở phía trước nhất, chẳng lẽ là hắn có phát hiện gì? Không phải là đã chuẩn bị rời đi sao? Chẳng lẽ lại thay đổi chủ ý? Nói không chừng là có đại sự gì cần phải phát sinh. Nếu không lời nói, lấy Kiếm Tông Tông chủ thân phận, làm sao có thể sẽ tới? Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mặc dù không rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì. Nhưng Kiếm Tông Tông chủ đến nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác khả năng có đại sự cần phải phát sinh. Chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Ỷ Thiên? Hạ Thương Thuyền trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư, trong lòng mơ hồ xuất hiện một loại suy đoán, Kiếm Tông Tông chủ đến, tuy nói hắn cũng giống như những người khác cũng không nghĩ tới. Nhưng hắn dù sao đã từng tận mắt chứng kiến qua Kiếm Tông Tông chủ hư ảnh bị Tiêu Động Trần đánh. Bại hình ảnh, dưới tình huống bình thường, lấy Kiếm Tông Tông chủ thân phận căn bản sẽ không qua tới chỗ như vậy. Nhưng lần này lại đến, hắn luôn cảm thấy chính là cùng Tiêu Động Trần có liên quan, Tiêu Ỷ Trời còn chưa có từ linh hỏa di tích bên trong đi ra. Bây giờ Kiếm Tông Tông chủ đến, bất luận hắn có chết hay không, cũng đều là chắc chắn phải chết. Hạ Thương Thuyền khẽ lắc đầu, hắn thấy, nếu là Tiêu Động Trần ngay từ đầu thời điểm cũng đồng ý Kiếm Tông Tông chủ mời. Bây giờ cũng sớm đã là Kiếm Tông bên trong tôn quý đệ nhất kiếm tử cùng với vị lai trưởng môn. Làm sao có thể sẽ rơi đến bây giờ loại trình độ này? Bây giờ Kiếm Tông Tông chủ tự mình đến, dù là Tiêu Động Trần thiên phú lại nghịch thiên, cũng tuyệt không khả năng còn sống. Trên bầu trời, ở Kiếm Tông Tông chủ dưới sự hướng dẫn, tám đạo thân ảnh hoa phá trường không, hướng linh hỏa di tích khu vực trung ương bay đi, theo của bọn hắn dần dần đến gần khu vực trung ương. Có thể rõ ràng cảm giác, trong thiên địa nhiệt độ có biến được thăng cao hơn nhiều. lần này linh hỏa di tích biến cố quá kịch liệt, tuyệt đối là lần đầu phát sinh. Mộ Dung các loại đỉnh người toàn bộ cũng nhìn phía dưới. Mặc dù bây giờ bọn họ chẳng qua là từ linh hỏa di tích ra, nhưng chỉ bằng ngoại giới biến hóa, liền có thể tưởng tượng đến linh hỏa di tích bên trong nhiệt độ kết quả khủng bố cỡ nào. Đừng nói là thông huyền tu sĩ, coi như là ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ, sợ rằng cũng không dám ở trong đó ở lâu. Tông chủ không xa vạn dặm chạy tới, rốt cuộc là tại sao? Mộ Dung đỉnh nghi ngờ trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Tông tông chủ lúc, trên mặt lộ ra nồng nặc mờ mịt cùng không hiểu, căn bản không nghĩ tới Kiếm Tông tông chủ là tại sao tới. Đoàn người tốc độ phi hành cực nhanh, ước chừng nửa ngày sau, mọi người rốt cuộc tiến vào linh hỏa di tích khu vực trung ương bầu trời. Mấy người rối rít hướng phía dưới nhìn, rồi sau đó trên mặt đều có kinh hãi vẻ mặt hiện lên. Linh hỏa di tích có thể trở thành bảy đại quận vực bên trong tiểu bối thí luyện chi địa. Trong đó hết thảy tự nhiên đều bị bọn họ dò xét qua. Cũng tương tự biết trong này bên trong khu vực tồn tại một nơi nham tương hải. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ, mặc dù kia nham tương hải phạm vi không nhỏ, nhưng trên thực tế đối với khắp cả khu vực trung ương mà nói, cũng chỉ là chiếm cứ một mảnh tiểu khu vực nhỏ mà thôi. Mà bây giờ, ở tại bọn hắn mắt nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới nham tương hải cuối cùng không biết khuếch trương lớn bao nhiêu lần. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả cái khu vực trung ương, lại có hơn nửa đều đã bị nham tương bao trùm, cho dù là những thứ kia tạm thời còn không có bị nham tương hải bao trùm địa phương. Lúc này cũng đang từ từ thu nhỏ lại, hiển nhiên theo thời gian đưa đẩy, tất nhiên cũng đều sẽ bị nham tương bao trùm, trở thành nham tương hải một bộ phận, làm sao có thể, nham tương hải làm sao biết khuếch trương lớn nhiều như vậy. Không trách linh hỏa di tích bên trong nhiệt độ lên cao nhiều như vậy. Vốn là tồn tại nham tương hải là có thể để cho linh hỏa di tích bên trong một mực duy trì nhiệt độ cao, bây giờ nham tương hải ước chừng khuếch trương lớn mấy lần. Tự nhiên có thể tùy tiện ảnh hưởng toàn bộ linh hỏa di tích. Rốt cuộc là phát sinh cái gì? Lại có thể để cho nham tương hải khuếch trương đại phúc độ to lớn như vậy? Chẳng lẽ là trong đó thiên ngoại linh hỏa phát sinh biến cố? Mọi người thấy phía dưới mặt đất, mà lấy bọn họ tâm tính, giờ phút này cũng không nhịn được ở trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Thật sự là một màn này thái quá kinh người, dù sao đây cũng không phải là phổ thông nham tương hải. Thiên ngoại linh hỏa tồn tại, để cho nham tương hải bên trong nham tương đều có thể đem ngự không tu sĩ đốt chết. Bây giờ lại mở rộng nhiều như vậy, hơn nữa, nham tương hải như cũ còn đang khuếch đại, bây giờ chẳng qua là ảnh hưởng toàn bộ linh hỏa di tích mà thôi. Nếu như chờ đến ngày sau vượt qua linh hỏa di tích phạm vi, chung quanh đây thiên địa, sợ rằng cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, chỗ này, nói không chừng cũng sẽ trở thành một khối tuyệt địa. Tông chủ, chúng ta phải làm sao? Mộ Dung các loại đỉnh bảy người tất cả đều hướng Kiếm Tông tông chủ nhìn. Bây giờ cục diện đã không phải là bọn họ có thể xử lý, chỉ có thể gửi hy vọng vào Kiếm Tông tông chủ. Kiếm Tông tông chủ không nói một lời, nhìn phía dưới linh hỏa di tích bên trong nham tương hải. Sắc mặt giống vậy cực kỳ ngưng trọng, hắn trong mắt bắn ra sắc bén ánh sáng, ở phía dưới nhanh chóng quét nhìn, nếu là hết thảy các thứ này thật đều là Tiêu Ỷ Thiên nên làm. Lúc này hắn, tất nhiên ở nơi này nham tương hải bên trong, Kiếm Tông tông chủ mâu quang lạnh lùng, nghĩ tới đây bỗng nhiên giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Bạch, một đạo tiếng xé gió chợt vang lên, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Bổn chương hoàn, chương 1259, đoạn thiên trảm không kiếm. Giờ khắc này, theo tiếng xé gió vang lên, lập tức Mộ Dung các loại đỉnh bảy người tất cả đều trong lòng động một cái. Tất cả đều hướng Kiếm Tông tông chủ túi chữ vật nhìn. Chỉ thấy một đạo hắc quang từ Kiếm Tông tông chủ trong túi đựng đồ chợt bay ra, hóa thành một đem đen nhánh trường kiếm, bị Kiếm Tông tông chủ nắm trong tay. Thật bén nhọn bảo kiếm, bất luận là Hạ Huyền Thiên hay lại là mấy người khác, lúc này toàn bộ đều cảm giác trong lòng rét một cái. Nhìn thanh trường kiếm này, lại cảm giác trong lòng phát sinh sợ hãi, không chỉ có như thế, lúc này theo bảo kiếm này xuất hiện, bọn họ lại cảm giác da thịt mơ hồ đau, dường như muốn bị cắt rời. Đây là cái gì kiếm, lại có uy năng như vậy? Mấy người kinh nghi bất định nhìn bên này trường kiếm, trong mắt lộ ra kiêng kỵ, còn đang nghi hoặc, chợt thấy bên cạnh Mộ Dung Đình vẻ mặt lại nhưng đã trở nên đờ đẫn. Còn có hoảng sợ. Phảng phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình, tông chủ, thần kiếm, Mộ Dung Đỉnh nhìn Kiếm Tông tông chủ trường kiếm trong tay. Há mồm một cái, cũng không biết nên mở miệng như thế, coi như Kiếm Tông bên trong trưởng lão, hắn đối với thanh trường kiếm này tự nhiên không xa lạ gì. Chẳng qua là, cái thanh này coi như Kiếm Tông lớn nhất nội tình thần kiếm. Làm sao sẽ bị Kiếm Tông tông chủ mang tới nơi đây? Cái gì, đây chính là thanh thần kiếm kia? Nhất thời, Hạ Huyệt Thiên chờ sáu sắc mặt người tất cả đều trở nên. Từng đôi mắt, nhìn Kiếm Tông tông chủ trong tay thần kiếm lúc, đều là lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, lấy bọn họ thân phận, đối với Kiếm Tông bên trong thần kiếm tự nhiên có chút biết. Nhưng giống như bây giờ như vậy tận mắt nhìn thấy, lại vẫn là lần đầu tiên, các người toàn bộ tất cả tránh qua một bên, Kiếm Tông tông chủ từ tốn nói, không để ý đến mấy người nghi ngờ cùng rung động, vừa dứt lời, trên người thì có cường hãn sóng linh lực chợt hiện lên. Sau đó toàn bộ tràn vào trong tay thần kiếm bên trong. Ong ong ong, thần kiếm vào lúc này trực tiếp bắt đầu chấn động kịch liệt. phát ra một trận tiếng ông ông thanh âm, Mộ Dung các loại đỉnh bảy sắc mặt người đều là biến đổi. Trước ở nơi này thần kiếm mới vừa xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng cảm giác trên người mơ hồ đau, bây giờ theo kiếm tông tông chủ thúc dục, thần kiếm chúng kiếm ý trở nên càng phát ra cường hãn, trực tiếp để cho thân thể bọn họ đều bắt đầu đau nhói. Phảng phất thật có một thanh bảo kiếm chém ở trên người bọn họ. Kiếm tông thần kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, Hạ Huyền Thiên mấy trong lòng người cơ hồ tất cả đều xuất hiện ý nghĩ như vậy. Không dám thờ ơ, liền vội vàng kéo ra cùng kiếm tông tông chủ giữa cự ly. Trên thân thể cảm giác lúc này mới trở nên biến mất, mà cũng cơ hồ đang lúc bọn hắn rời đi sau một khắc. Chỉ thấy kiếm tông tông chủ mâu quang lạnh lùng nhìn phía dưới. Chợt đột nhiên nhất kiếm chém ra, hết thảy nước chảy mây trôi, không có chút nào kéo dài, mà theo một kiếm này chém ra, chỉ thấy chung quanh trong thiên địa linh lực phảng phất trong nháy mắt bị quất không một dạng toàn. Bộ đều ngưng tụ ở đồng thời, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy sắc bén kiếm khí, hướng phía dưới mặt đất chém tới, đây là đoạn thiên trảm không kiếm. Mộ Dung mặt đỉnh mang hoảng sợ, cơ hồ ở kiếm tông tông chủ đem một kiếm này chém ra chớp mắt, liền nhận ra một kiếm này lai lịch, chính là kiếm tông bên trong lực công kích mạnh nhất một loại tam phẩm linh quyết, cũng là duy nhất một bên trong tam phẩm trung cấp linh quyết. Đoạn thiên trảm không kiếm, nếu so sánh lại, đã từng kiếm phong đối chiến Tiêu Động Trần sử dụng ra phá không thiên kiếm, cũng chỉ là đoạn thiên trảm không kiếm đơn sơ phiên bản mà thôi. Trừ ở phẩm cấp thượng chỉ có tam phẩm sơ cấp trở ra, ở uy lực phương diện cũng xa kém xa cùng đoạn thiên trảm không kiếm so sánh. Đoạn thiên trảm không kiếm, Hạ Huyền Thiên đám người sắc mặt lần nữa biến hóa, lấy bọn họ thân phận, tự nhiên cũng nghe nói qua đoạn thiên trảm không kiếm uy danh. Đây chính là kiếm tông trung phẩm cấp cao nhất một loại tam phẩm linh quyết. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến kiếm tông tông chủ thực chiến. Bạch, linh lực hội tụ mà thành kiếm khí phá vỡ không khí. Trong nháy mắt mà thôi, liền đứng ở đó linh hỏa di tích đỉnh cao nhất trong suốt bạc mô thượng. Chỉ thấy ở nơi này kiếm khí chém xuống, kia trong suốt bạc mô lại không có làm ra chút nào trở ngại, mà là mặc cho kiếm này khí tiến vào bên trong, hướng phía dưới nham tương hải chém tới. Mộ Dung các loại đỉnh người tất cả đều mắt không hề nháy một cái nhìn kiếm khí kia chém xuống. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, ở kiếm tông tông chủ trong tay, một loại được xưng bảy đại quận vực cường đại nhất công kích linh quyết, cứu có thể phát huy ra uy lực bực nào. Dù sao, kiếm tông tông chủ thân phận quả thực quá cao, cho dù bọn họ ở mỗi người quận vực bên trong đều là chút nào không tranh cãi bá chủ cấp tu sĩ, có thể cơ hội như vậy, cũng vẫn như cũ không thấy nhiều. Hết thảy các thứ này đều là ở ngay lập tức trong thời gian phát sinh. Ở mấy người nhìn soi mói, chỉ thấy kiếm khí kia trong phút chốc liền đến gần phía dưới nham tương hải, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem nham tương hải chặt đứt. Mấy người tất cả đều trợn to hai mắt, phía dưới nham tương hải bên trong nham tương thậm chí đủ để đưa bọn họ cũng đốt chết. Bọn họ muốn nhìn một chút, đối mặt đạo kiếm khí này, sẽ có cỡ nào phản ứng. Kiếm tông tông chủ lúc này ánh mắt cũng là không nháy một cái, chăm chú nhìn kia chém xuống kiếm khí. Chi sở dĩ như vậy, ngược lại không phải là nói hắn muốn nhìn một chút một kiếm này uy lực, mà là bởi vì hắn muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần có phải là thật hay không ở nơi này nham tương hải chính giữa. Mắt thấy kiếm khí kia cũng đã muốn hoàn toàn chém xuống, kiếm tông tông chủ đám người tất cả đều không chớp mắt nhìn chăm chú. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo nham tương cột lửa cuối cùng đột nhiên ở nham tương hải trong biển toát ra, xông thẳng đạo kiếm khí kia đi. Nham tương cột lửa liên uyển như một cây chân chính cây cột một dạng trong phút chốc giống như kia chém xuống tới, kiếm khí đụng vào nhau, một đạo to lớn tiếng nổ đột nhiên vang dội lên, cho dù là bọn họ là đang ở linh hỏa di tích ra cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng, mà dưới tình huống này chỉ thấy vậy do kiếm tông tông chủ thi triển đoạn thiên trảm không kiếm thật sự chém ra kiếm khí trong nháy mắt giải tán, bị nham tương cột lửa phấn vụn toái. Giống vậy kia nham tương hải bên trong sâu bên trong cột lửa cũng ở đây một lần đụng bên trong nổ tung, biến thành vô số nham tương lần nữa rơi vào nham tương hải bên trong. Thật là mạnh nham tương trụ. Linh hỏa di tích bên ngoài, mắt thấy kiếm khí kia lại trong nháy mắt liền bị đánh tan, Mộ Dung các loại đỉnh người toàn bộ cũng không nhịn được trên mặt xuất hiện hoảng sợ. Bọn họ tự nhận nếu là đổi bọn họ, đối mặt một kiếm này tuyệt đối không thể nào tiếp, rất có thể sẽ bị nhất kiếm trực tiếp chém chết, mà nham tương trụ lại có thể đem kiếm khí kia đánh tan, có thể tưởng tượng được uy lực có bao nhiêu to lớn. Uy lực như thế này mà đại, kiếm tông tông chủ chau mày, một màn này cũng tương tự có chút ra hắn dự liệu. Hắn sở dĩ mang theo thần kiếm tới, liền là muốn phá vỡ nham tương hải, tìm tòi kết quả, không nghĩ tới bây giờ lại còn là không thể như nguyện. Tiêu Ỷ Thiên nếu là muốn lấy được kia thiên ngoại linh hỏa, thì nhất định phải tiến vào nham tương hải bên trong, mà bây giờ nham tương hải thậm chí ngay cả thần kiếm đều không cách nào chạm phá. Tiêu Ỷ Thiên cho dù cường đại, nhưng hắn thật có thể ở trong này sống sót sao? Kiếm tông tông chủ cao mày suy tư, tuy nói hắn vẫn luôn cảm thấy Tiêu Động Trần là hắn chưa từng thấy qua yêu nghiệt nhân vật, nhưng bây giờ ở kiến thức nham tương hải uy lực sau, hắn ý niệm trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu dao động. Chương 1260, đường về, bây giờ hắn đã là bản tôn tự mình trình diện, trong tay càng là nắm kiếm tông bên trong chí bảo thần kiếm. dưới tình huống này, cũng không làm gì được phía dưới Nham Tương Hải, Tiêu Động Trần coi như thế nào đi nữa nghịch thiên. Nhưng tự thân tu vi cuối cùng chẳng qua là thông huyền. Dưới tình huống này, thật chẳng lẽ có thể ảnh hưởng toàn bộ Nham Tương Hải. Xung quanh Mộ Dung Đình đám người cũng không biết Kiếm Tông Tông chủ ý nghĩ trong lòng. Lúc này nhìn phía dưới Nham Tương Hải, đối với cái này Nham Tương Hải kiêng kỵ trở nên càng nhiều. Phải biết, lần này Kiếm Tông Tông chủ nhưng là mang theo thần kiếm tới. Một kiếm kia chém ra, đủ để đưa bọn họ chém chết, nhưng hôm nay lại bị tùy ý một đạo Nham Tương trụ đánh tan. Có thể tưởng tượng được, nếu là bọn họ vô cùng đến gần, nói không chừng cũng đều sẽ bị trực tiếp giết chết, chẳng qua là Nham Tương Hải bên trong Nham Tương liền có uy năng như vậy. Kia tạo thành hết thảy các thứ này thiên ngoại linh hỏa lại là bực nào cường hãn. Mộ Dung Đình mấy trong lòng người đều là chấn động, mới vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên theo bản năng nhìn về phía Kiếm Tông Tông chủ. Kiếm Tông Tông chủ chính là bảy đại quận vực đệ nhất cường giả. Nhưng bây giờ bọn họ lại cảm thấy, nếu là kia thiên ngoại linh hỏa xuất hiện, tất nhiên có thể đem Kiếm Tông Tông chủ cũng cháy đến chết. Tiểu bối bên trong lại còn có người muốn đem thiên ngoại linh hỏa tu phục. Thật là quá mức không biết trời cao đất rộng, Hạ Huyết Thiên khẽ lắc đầu, lấy thiên ngoại linh hỏa uy lực, hắn mặc dù không tưởng tượng nổi được cái dạng gì tu vi mới có thể đem thu phục. Nhưng tối thiểu, bảy đại quận vực bên trong, tuyệt đối không có như vậy tu sĩ tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía mấy người khác, chỉ thấy mấy người kia giờ phút này tất cả đều chau mày. Lâm vào trong trầm tư, Hạ Huyền Thiên suy nghĩ ngàn vạn, thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn xuống phía dưới Nham Tương Hải, nhưng rất nhanh, hắn chân mày liền nhíu lại. Hạ Huyền Thiên nhìn phía dưới, chỉ thấy phía dưới Nham Tương Hải bên trong, lại chậm rãi xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Đem chung quanh Nham Tương tất cả đều dẫn động, nhanh chóng xoay tròn, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có cái gì cần phải phát sinh? Hạ Huyền Thiên nghi ngờ trong lòng, đang chuẩn bị nhìn thêm chút nữa Nham Tương Hải bên trong phát sinh cái gì. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kinh thiên chi âm nhất thời vang lên, chỉ thấy phía dưới Nham Tương Hải cuối cùng bỗng nổ tung. Vòng xoáy trung ương nhất nơi, một đạo to chuyển Nham Tương trụ phóng lên cao, giống như một con rồng lửa một dạng hướng của bọn hắn thật sự ở khu vực này bắn nhanh mà tới. Không tốt. Hạ Huyền Thiên sắc mặt chợt biến đổi, chỉ cảm thấy cả người lông măng cũng vào giờ khắc này toàn bộ dơ lên. Phảng phất tao ngộ nguy cơ sinh tử, về phần còn lại Mộ Dung các loại đỉnh người, lúc này cũng đều rối rít thần sắc biến hóa, căn bản không nghĩ tới một màn này phát sinh. Đi mau, mấy người cả kinh thất sắc, lúc trước kia Nham Tương trụ uy năng bọn họ còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ Nham Tương trụ so với trước to chuyển gấp mấy lần. Uy lực mạnh, tuyệt đối đủ để đưa bọn họ đánh chết, lúc này không dám chút nào dừng lại, đều là thúc dục tự thân cấp tốc. Hướng cao hơn phương bay đi, Kiếm Tông Tông chủ cũng không có như cùng Mộ Dung Đỉnh cùng Hạ Huyền Thiên đám người như thế lâm. Vào hốt hoảng, dù sao tự thân tu vi bày ở nơi đó, hơn nữa còn có thần kiếm nơi tay, để cho hắn căn bản không sợ hãi Nham Tương trụ đánh vào. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trên thực tế sắc mặt hắn cũng đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Mắt thấy kia Nham Tương trụ vọt tới, hai tay của hắn cầm kiếm, rồi sau đó đột nhiên hướng phía dưới nhất kiếm chém xuống. Bạch, một kiếm này uyển nếu có thể chém phá thiên địa. Bay thẳng đến kia Nham Tương trụ phóng tới, trong nháy mắt sau khi song phương va chạm, chỉ thấy Nham Tương trụ lên cao khuynh hướng bỗng nhiên dừng lại, bị cực lớn trở lực, bất quá cũng không có tan vỡ, mà là ở cùng kiếm khí giằng co một đoạn cực trong thời gian ngắn sau, lần nữa bắt đầu đánh vào. Kiếm Tông Tông chủ ánh mắt nhất thời nheo lại, một màn này có chút ra hắn dự liệu, nhưng lúc này kia Nham Tương trụ đã tới hắn chính phía dưới, tựa hồ sau một khắc sẽ đưa hắn trực tiếp chiếm đoạt. Mắt thấy vậy, cho dù Kiếm Tông Tông chủ đối với tự thân chiến lực có cực lớn lòng tin, cũng lại không dám thờ ơ, liên tiếp chém ra thất kiếm, mỗi một kiếm cũng uyển nếu có thể chém phá thiên địa. Hàm chứa đủ để cho Mộ Dung các loại đỉnh tâm thần người kịch biến uy năng. Rầm rầm rầm rầm âm, liên tiếp bảy đạo kiếm khí chém xuống, tất cả đều đánh vào Nham Tương trụ trên, rất nhanh, bảy đại kiếm khí bôn hội, thế nhưng Nham Tương trụ cũng rốt cuộc mất đi lên cao động lực. Ở đạo thứ bảy kiếm khí giải tán trong nháy mắt, cuối cùng thuận nhưng nứt toác ra. Hóa thành một trận Nham Tương mưa, lần nữa nhỏ xuống trở về phía dưới Nham Tương Hải bên trong. Mộ Dung các loại đỉnh bảy người giờ phút này đã chạy trốn tới phương xa. Mắt thấy Kiếm Tông Tông chủ liên tiếp thất kiếm đem Nham Tương trụ đánh tan, bọn họ mới rốt cục thở phào một cái, nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ cũng dâng lên một cổ sợ, chính là cường hãn như Kiếm Tông Tông chủ, cũng ước chừng 8 lần xuất thủ mới đưa Nham Tương trụ đánh tan. Có thể tưởng tượng, nếu là đổi thành bọn họ, lúc này kết quả tất nhiên chỉ có bị kia Nham Tương trụ đánh chết. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Bảy người chỉ cảm thấy trong lòng lạnh như băng, khẩn cấp muốn rời khỏi nơi đây, nhưng Kiếm Tông Tông chủ không nói lời nào, bọn họ nhưng cũng không dám trước một bước rời đi, chỉ có thể nhìn xa xa Kiếm Tông Tông chủ, cũng không dám mở miệng. Lúc này Kiếm Tông Tông chủ lại không có tâm tư đi chú ý Mộ Dung các loại đỉnh bảy người. Nhìn phía dưới Nham Tương Hải, trong lòng hoài nghi chính là trở nên càng nhiều, hắn càng phát giác, Tiêu Động Trần có lẽ đã thật chết tại đây Nham Tương Hải chính giữa. Nếu không cho dù là hắn đều muốn phế khí lực lớn như vậy, Tiêu Động Trần làm sao có thể bất tử? mấy người các ngươi cũng trước rời đi thôi. Kiếm Tông Tông chủ bỗng nhiên nhìn về phía Mộ Dung Các loại đỉnh bảy người, lạnh giọng nói, bảy người nghe vậy ngẩn ra, nhưng rất nhanh thì mắt lộ ra mừng rỡ, liền vội vàng hướng Kiếm Tông Tông chủ chắp tay hỏi thăm. Tông chủ, ta Kiếm Tông đệ tử. Mộ Dung Đỉnh có chút trầm ngâm, hắn mặc dù là lần này người phụ trách, nhưng có tông chủ ở chỗ này, hắn cũng không dám tùy ý quyết định, người dẫn bọn hắn trở lại Kiếm Tông. Kiếm Tông Tông chủ trầm giọng mở miệng, sau khi nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, đầu tiên là tương thần kiếm thu hồi trong túi đựng đồ. Đồng thời ở trong túi đựng đồ đi ra ngoài ra một thanh phi kiếm. Tâm niệm vừa động, phi kiếm kia chính là nhanh chóng trở nên lớn, hoành ở giữa không trung. Tiếp đó, Kiếm Tông Tông chủ một bước đi ra, trực tiếp rơi vào kia trên phi kiếm, ngồi xếp bằng làm xong, hắn chuẩn bị ở chỗ này tiếp tục chờ đợi một thời gian ngắn. Nhìn một chút Tiêu Động Trần có phải là thật hay không đã chết. Tuy nói trong lòng của hắn cũng cảm thấy Tiêu Động Trần bây giờ hơn phân nửa khả năng đã chết ở nơi này nham tương hải chính giữa, nhưng không biết sao, trong lòng của hắn luôn cảm giác có loại bất an, phảng phất ngày sau sẽ có nguy cơ gì xuất hiện, để cho hắn rất là phiền não. Xa xa, mắt thấy Kiếm Tông Tông chủ đã ngồi xếp bằng làm xong, Mộ Dung Đỉnh cũng không ở quấy rầy, cuối cùng xem Kiếm Tông Tông chủ liếc mắt, sau đó trực tiếp xoay người, cùng 6 người khác đồng thời hướng Linh Hỏa Di Tích lối vào bay đi. Thời gian lại qua nửa ngày, 7 người thuận lợi đến Linh Hỏa Di Tích lối vào, sau đó rối rít mang theo mỗi người quận vực tu sĩ, bước lên trở lại chính mình quận vực dọc đường. Đại Hoang quận phi hành chiến thuyền thượng, Thích Mộc Linh người cuối cùng leo lên chiến thuyền, nàng đứng ở nơi này phi hành chiến thuyền trên bong, cư cao lâm hạ, quan sát phía dưới Linh Hỏa Di Tích. Bổn chương hoàn, chương 1261, băng sơn một giác. Phi hành chiến thuyền thượng, Thích Mộc Linh đứng ở đầu thuyền, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, bởi vì Linh Hỏa Di Tích diện tích quá lớn, cho nên cho dù là ở trên không nhìn tiếp, cũng như cũ không cách nào thấy Linh Hỏa Di Tích toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn được bộ phận. Tiêu Ịt Hiên, ta thề, nhất định sẽ trở về tới tìm ngươi. Thích Mộc Linh sắc mặt tái nhợt, nhưng trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng nhưng là cực kỳ kiên định. Nàng tin chắc, Tiêu Động Trần không có chết đi, chẳng qua là bị vây ở Linh Hỏa Di Tích chính giữa. Nàng đã quyết định chủ ý, chờ trở lại Đại Hoang quận thành sau, liền cố gắng tu hành, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến ngự không cảnh giới. Quá trình này, nếu là ở lúc trước, cho dù là lấy nàng thiên phú, cũng tất nhiên yêu cầu 10 năm thậm chí còn thời gian dài hơn. Nhưng bây giờ lại bất đồng, có kia Tiêu Động Trần đưa cho nàng hỏa diễm, nàng có nắm chắc ở 3 đến 5 trong năm thành công đột phá. Tuy nói thời gian này đã không ngắn, nhưng so sánh với Đại Hoang trong quận thành trẻ tuổi mà nói, đã là cực kỳ nghịch thiên, cũng chỉ có Hạ Thương Thuyền cái này Đại Hoang quận thành đệ nhất thiên tài có thể làm được. Nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi, không hề giống Thích Mộc Linh như vậy có nắm chắc. Ao ao ao, trong thiên địa phong thanh đột nhiên gào thét đứng lên, theo Thích Mộc Linh người cuối cùng leo lên phi hành chiến thuyền. Phi hành chiến thuyền rốt cuộc bắt đầu chạy, Thích Mộc Linh sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, bởi vì phi hành chiến thuyền rời đi, nàng trong tầm mắt Linh Hỏa Di Tích cũng so với kia được càng ngày càng xa. Một lát sau, làm đã không cách nào thấy Linh Hỏa Di Tích, chỉ có thể nhìn được kia liên tiếp mảnh nhỏ ám hồng sắc sơn mạch lúc, Thích Mộc Linh mới rốt cuộc thu hồi ánh mắt, chính chuẩn bị trở về vì chính mình phân phối trong phòng tu hành. Nhưng vào lúc này, mới vừa nghiêng đầu, liền thấy cách đó không xa trên bong, giống vậy tồn tại một đạo thân ảnh. Thân ảnh này dung mạo rất là to con, lưng hùm vai gấu, sắc mặt lạnh lùng, lúc này đứng ở bong thuyền bên bờ, cũng tương tự ở nhìn phía xa đạo kia màu đỏ nhạt liên miên sơn mạch. Thích Mộc Linh trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì đạo thân ảnh này nàng nhận biết, chính là Thắng Thất, cũng là Tiêu Động Trần đệ tử. Thắng Thất, Thích Mộc Linh thử thăm dò mở miệng, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng Thắng Thất đi tới. Thắng Thất mặt vô biểu tình, lúc này nghe được thanh âm này sau, lúc này hướng Thích Mộc Linh nhìn, mắt thấy Thắng Thất có chút đáp lại, Thích Mộc Linh nhất thời trong lòng hơi động, nàng biết Thắng Thất cùng Tiêu Động Trần giữa quan hệ chặt chẽ. Bây giờ Tiêu Động Trần không có đi ra khỏi Linh Hỏa Di Tích, nói không chừng Thắng Thất sẽ biết nguyên do trong đó. Ngươi đang làm gì? Thích Mộc Linh đi tới Thắng Thất bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thắng Thất hỏi. Thắng Thất nhìn Thích Mộc Linh, mâu quang lạnh lùng, nhưng lại không có mở miệng, ngược lại không phải là nói hắn đã quên Thích Mộc Linh. Chẳng qua là Thích Mộc Linh đối với hắn mà nói, nhiều nhất chỉ là thấy qua mà thôi, xa xa không đạt tới để cho hắn quen thuộc bước. Ngươi sư tôn đây? Thích Mộc Linh hỏi lần nữa, cũng không có bởi vì Thắng Thất không nói lời nào liền nổi giận. Nàng rất rõ, lấy Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất giữa quan hệ, muốn biết Tiêu Động Trần tình huống, nhất định phải từ trên người Thắng Thất hạ thủ, nhưng Thắng Thất vẫn như cũ không nói lời nào, thậm chí trực tiếp quay đầu đi, không nhìn nữa Thích Mộc Linh. Thích Mộc Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, đồng thời trong lòng âm thầm cười khổ, dĩ vãng ở Đại Hoang quận thành lúc, nàng coi như Đại Hoang quận thành song mỹ một trong, trừ Hạ Thiên Vũ trở ra, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể về mặt dung mạo cùng nàng so sánh. Bản thân nhìn thấy phái nam tu sĩ, cơ hồ tất cả đều sẽ bởi vì nàng dung mạo mà không thể giữ vững bình tĩnh. Thật không nghĩ đến, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người đều đang sẽ không thụ đến nàng ảnh hưởng. Thắng Thất, ta biết ngươi và Tiêu Ỷ Thiên giữa quan hệ, hắn sở dĩ chưa ra, là không phải là bởi vì kia thiên ngoại linh hỏa. Thích Mộc Linh yên lặng chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói, vừa nói chuyện đồng thời, nàng hai cái đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Thắng Thất, không nghĩ bỏ qua cho Thắng Thất trên mặt dù là phát sinh một tia biến hóa. Mà sự thật cũng giống vậy, không để cho nàng thất vọng. Chỉ thấy theo nàng lời nói này ra, Thắng Thất biểu hiện trên mặt quả nhiên vẫn là biến hóa một ít. Mặc dù rất nhanh thì khôi phục, nhưng vẫn là bị nàng rõ ràng bắt được, thật chẳng lẽ là vì kia thiên ngoại linh hỏa? Thích Mộc Linh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi xuống. Trong mắt càng là mơ hồ xuất hiện tuyệt vọng, nàng trước kia cũng chẳng qua là suy đoán mà thôi, nhưng Thắng Thất mới vừa rồi phản ứng lại để cho nàng cơ hồ xác định được. Nhưng kia thiên ngoại linh hỏa nhưng là ngay cả ngự không tu sĩ cũng không dám đến gần. Tiêu Động Trần chỉ có thông huyền cảnh giới, làm sao dám đi dẫn đến? Linh hỏa di tích bên trong biến cố, rất đại khả năng cũng là bởi vì thiên ngoại linh hỏa. Nếu là Tiêu Ỷ Thiên thật như muốn thu phục, như vậy lần này dị biến, có phải hay không nói, hắn đã thất bại. Thích Mộc Linh càng nghĩ càng thấy được tuyệt vọng, nàng quả thực không nghĩ tới Tiêu Động Trần sống sót dù là một khả năng nhỏ nhoi. Lấy kia thiên ngoại linh hỏa kinh khủng, nếu là thất bại, trừ tử vong bên ngoài, còn có thể có kết quả gì? Sư tôn sẽ không chết. Thắng Thất thanh âm bỗng nhiên ở vang lên bên tai, Thích Mộc Linh trong lòng cực kỳ bi thương, lúc này nghe được lời nói này sau lúc này có chút ngơ ngẩn. Nàng ngẩng đầu nhìn Thắng Thất, chỉ thấy lúc này phía sau sắc mặt như cũ bất động. Phảng phất đối với mới vừa nói ra lời nói kia có cực lớn tự tin. Cái gì? Ngươi nói Tiêu Ỷ Thiên còn sống? Ngươi gặp qua hắn? Thích Mộc Linh nhất thời kích động, cho là Thắng Thất gặp qua Tiêu Động Trần. Thắng Thất nghe vậy khẽ lắc đầu, không có mở miệng. Vậy ngươi tại sao biết cái này? Sao cảm thấy? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn là ngươi sư tôn? Thích Mộc Linh nghi ngờ trong lòng, nàng quả thực không nghĩ tới Thắng Thất đến tột cùng là nơi nào đến sức lực, lại đối với Tiêu Động Trần có lớn như vậy lòng tin. Phải biết, đây chính là thiên ngoại linh hỏa, ngay cả Hạ Huyền Thiên như vậy ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ cũng không dám dẫn đến. Thắng Thất làm sao dám nói Tiêu Động Trần nhất định có thể còn sống? Sư tôn bản lĩnh, không phải là ngươi có thể tưởng tượng, ngươi bản thân nhìn thấy, chẳng qua là sư tôn một góc băng sơn mà thôi, cho nên, không muốn lấy ngươi ánh mắt đến xem sư tôn so với ngươi tưởng tượng cường đại hơn quá nhiều. Thắng Thất lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy đối với Tiêu Động Trần cường đại tự tin. Hắn cũng không có là Thích Mộc Linh qua giải thích thêm cái gì, nhưng dù vậy, cũng để cho Thích Mộc Linh sững sờ tại chỗ, chẳng qua là một góc băng sơn. Tiêu Động Trần ở linh hỏa di tích trong, biểu hiện như thế nghịch thiên, trước sau đánh bại Kiếm Phong cùng kia thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú. Chẳng lẽ đây vẫn chỉ là một góc băng sơn? Nếu là thật như thế, như vậy Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại? Cõi đời này thật chẳng lẽ có như vậy thông huyền tu sĩ? Thích Mộc Linh cảm giác toàn bộ suy nghĩ đều là hỗn loạn tương bừng. Hoàn toàn không nghĩ ra, nàng thế nào cũng không khả năng nghĩ đến, Tiêu Động Trần tu vi mặc dù chỉ có thông huyền, nhưng thủ đoạn chân chính lại đủ để nghiền ép thông thiên giới bên trong cơ hồ toàn bộ tu sĩ. Dù sao, kiếp trước Tiêu Động Trần, nhưng là áp đảo toàn bộ tu chân giới tồn tại, bất luận là kiến thức tay vẫn đoạn, tại tu chân giới đều là không người có thể so sánh với. Không muốn qua lo lắng nhiều, chờ thời điểm đến, sư tôn tự nhiên sẽ xuất hiện. Thắng Thất cuối cùng nói một câu, nhưng sau đó xoay người rời đi bong thuyền, chỉ để lại Thích Mộc Linh đứng tại chỗ, mang trên mặt mờ mịt. Chương 1262, tháng 3 thời gian. Cuối cùng, bảy đại quận vực tu sĩ tất cả đều bước lên đường về đường xá. Ở bảy tên ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ dưới sự hướng dẫn, hướng mỗi người quận vực bay đi, bởi vì bảy đại quận vực giải rác duyên cớ, cho nên cự ly tự nhiên có gần có xa. Đại Hoang quận cùng Linh Hỏa di tích cự ly vừa không tính là gần đây, nhưng là giống vậy không tính là xa nhất, mà Thắng Thất chính là lựa chọn đi theo Đại Hoang quận những tu sĩ khác cùng trở lại Đại Hoang quận, chuẩn bị ở Đại Hoang quận bên trong chờ đợi Tiêu Động Trần trở về. Linh Hỏa di tích, lớn như vậy Linh Hỏa di tích bên trong, giờ phút này đã huyền như một cái lồng hấp, khắp nơi tràn đầy kinh khủng nhiệt độ cao cùng nóng bỏng. Theo bảy đại quận vực tu sĩ rời đi, cùng với trong đó linh thú không chịu nổi nhiệt độ cao mà rối rít tử vong. Lần này Linh Hỏa di tích mới xem như thực sự trở thành một cái tuyệt địa. Lại cũng không có bất kỳ sinh cơ. Lúc này, Linh Hỏa di tích khu vực trung ương, trên khu vực phương, một cái rộng lớn phi kiếm dày đặc không trung lơ lửng. Kiếm Tông Tông chủ bóng người ngồi xếp bằng ngồi ở đây phi kiếm song phương. Vẻ mặt bỗng nhiên, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn phía dưới, ở chung quanh hắn từng đạo hơi nóng cuốn tới, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không hay, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiêu Ỷ Thiên, người thật chẳng lẽ cứ như vậy chết? Kiếm Tông Tông chủ nhìn phía dưới diện tích vẫn ở chỗ cũ mở rộng nham tương hải, trong đôi mắt xông ra thâm thúy ánh sáng, bình tĩnh mà xem xét. Đối với Tiêu Động Trần, bản thân hắn là cực kỳ thưởng thức, trong này không hề chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần kia thiên phú kinh người, càng nhiều hay là bởi vì Tiêu Động Trần cái loại này không có chút rung động nào lạnh nhạt tâm tính. Hắn coi như bảy đại quận vực bên trong đệ nhất cường giả, dĩ vãng thời điểm ai thấy hắn không phải là hết sức lo sợ, liền là rất nhiều thế hệ trước ngự không tu sĩ ở trước mặt hắn cũng sẽ trở nên cực kỳ câu nệ. liền càng không cần phải nói Tiêu Động Trần trẻ tuổi như vậy đồng lứa tu sĩ. Thấy hắn có thể nói chuyện bình thường cũng đã là cực kỳ không dễ. Cho dù là kiếm phong, coi như kiếm tông đệ tử, khi nhìn đến hắn thời giã cũng không dám chút nào quá đáng cử động. Mà Tiêu Động Trần biểu hiện, lại cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, cái loại này lạnh nhạt như nước tâm tính, cho dù là thấy hắn cũng không có chút nào thay đổi. Tại hắn trong trí nhớ, đây là hắn lần đầu tiên thấy, đây cũng là tại sao hắn vô cùng cấp thiết muốn mời Tiêu Động Trần gia nhập kiếm tông. Thậm chí nguyện ý đem vị lai vị trí tông chủ cũng truyền cho Tiêu Động Trần nguyên nhân. Chính là nhìn chúng Tiêu Động Trần phần này tâm tính, có thể nói, nếu như lúc ấy Tiêu Động Trần nguyện ý gia nhập kiếm tông, ngày khác sau nhất định sẽ vận dụng tất cả có thể động dùng sức mạnh, để cho Tiêu Động Trần lấy tốc độ nhanh nhất lớn lên. Nhưng tiếc là, Tiêu Động Trần cũng không có như vậy lựa chọn, không những không gia nhập kiếm tông, hơn nữa ngày sau còn phải lấy đi kiếm tông thần kiếm. Một điểm này, là hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Tiêu Ích Hiên, ta ở nơi này chờ ngươi 3 tháng, nếu là sau 3 tháng ngươi vẫn chưa xuất hiện, ta tiện lợi ngươi đã chết. Kiếm tông tông chủ tự lẩm bẩm, vừa nói, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, rồi sau đó trực tiếp cặp mắt khép lại. Một lát sau, tại hắn trong lỗ mũi, có từng đạo nhàn nhạt linh lực phun ra nuốt vào, hách nhưng đã tiến vào tu hành, mà cùng lúc đó, ở kiếm tông tông chủ phía dưới, theo nham tương hải lan tràn, linh hỏa di tích khu vực trung ương cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Thả mắt nhìn đi, nham tương hoành hành, giống như chân chính tu la địa ngục, để cho người không nhịn được khắp cả người phát rét, mà chính là ở dưới tình huống như vậy. Ở nham tương hải trung tâm nhất chính phía dưới, vô tận nham tương trong bọc, có một quả cầu lửa đang chậm rãi xoay ngược lại, hỏa hầu này cùng chung quanh nham tương hoàn toàn xa lạ. Tùy ý những thứ này nham tương như thế nào mãnh liệt, hỏa cầu cũng sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Như cũ dừng tại chỗ, chậm rãi tiến hành xoay tròn, hỏa cầu này dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần trong cơ thể tản mát ra những ngọn lửa kia. Lúc này Tiêu Động Trần chính ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở hỏa cầu này chính giữa. Ở trước mặt hắn, chính là đoàn kia thần bí thiên ngoại linh hỏa. Cùng trước kia ở nham tương hải bên trong tình huống chênh lệch không bao nhiêu. Lúc này thiên ngoại linh hỏa trôi lơ lửng ở Tiêu Động Trần trước mặt. Tiểu hỏa miêu chậm rãi nhảy lên, tản mát ra yếu ớt ánh lửa, không chút nào khen nói, nếu như lửa này mầm không là xuất hiện ở nham tương hải sâu bên trong, chính là Tiêu Động Trần, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng, một dạng hỏa miêu, chính là kia cái gọi là thiên ngoại linh hỏa, nơi này tự nhiên không phải nói Tiêu Động Trần không có kiến thức. Thật sự là bởi vì hôm nay bên ngoài linh hỏa biểu tượng thực sự quá phổ thông, giống như kia yếu ớt đèn như lửa. Tự hồ chỉ yêu cầu một trận gió nhẹ, liền có thể đem tắt, nếu là xuất hiện ở ngoại giới, nói nó chính là một cái bình thường đèn đuốc, cũng tất nhiên sẽ không có người hoài nghi. Lúc này Tiêu Động Trần liền đang nhìn cái gọi là thiên ngoại linh hỏa. Hai tay của hắn giơ ngang, hai bàn tay một tả một hữu, phân biệt hướng thiên ngoại linh hỏa giải phẳng, ở hắn đôi trong lòng bàn tay, lúc này phân biệt đều có nhất đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Từng cổ một mắt Trần có thể thấy hơi nóng từ nơi này hai đám lửa thượng tán ra. Hướng kia thiên ngoại linh hỏa bao phủ tới, đã hơn nửa tháng thiên ngoại linh hỏa lại còn là không có biến hóa chút nào. Tiêu Động Trần mâu quang thiểm thước, nhìn lên trước mặt thiên ngoại linh hỏa, khẽ cau mày, kể từ ngày đó ở thấy thiên ngoại linh hỏa sau khi, hắn vẫn duy trì như vậy động tác, cho tới bây giờ thời gian đã đến gần 20 ngày, nhưng thiên ngoại linh hỏa lại như cũ không có biến hóa chút nào. Lấy hắn vốn là phỏng chừng, cảm thấy 100 ngày trong khoảng thì có thể đem thiên ngoại linh hỏa luyện hóa, sau đó tiện tay chuẩn bị đột phá, nhưng hiện tại xem ra, thời gian này lại là có chút quá ngắn, 100 ngày không được. Vậy liền 200 thiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cứu có thể chống được khi nào? Tiêu Động Trần chậm rãi nói, cũng không có qua với vội vàng, cuối cùng cũng là tu hành một bộ phận, dục tốc thì bất đạt đạo lý. Hắn tự nhiên biết, thời gian mỗi ngày càng trôi qua, bất chi bất giác, 3 tháng lặng lẽ trải qua, đối với tu sĩ mà nói, 3 tháng căn bản không tính là quá lâu, thậm chí còn không đủ để dùng để tiến hành một lần bế quan. Ngày này, lúc sáng sớm, phương xa ở chân trời, một vòng mặt trời đỏ nhiễm nhiễm dâng lên. Linh hỏa di tích khu vực trung ương phía trên bầu trời. Kiếm tông tông chủ hai chân ngồi xếp bằng, ở trên phi kiếm tu hành, lúc này, một đạo ánh mặt trời đầu xả ở trên người hắn, sau đó hắn từ từ mở mắt, 3 tháng thời gian, đến, kiếm tông tông chủ chậm rãi mở miệng, chợt cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy linh hỏa di tích bên trong, đi qua 3 tháng chuyển rời, kia dày đặc nham thạch nóng chảy hải đã đem toàn bộ linh hỏa di tích khu vực trung ương hoàn toàn phủ đầy, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là mênh mông bát ngát nham tương hải, đã 3 tháng. Tiêu Ích Hiên, xem ra ngươi là chết thật. Kiếm tông tông chủ mặt vô biểu tình, nhưng theo nói xong lời này, hắn chợt lộ ra một vệt đáng tiếc, ngươi vốn chắc có đại hảo tiền đồ, đáng tiếc không biết trời cao đất rộng. Kiếm tông tông chủ chậm rãi lắc đầu, rồi sau đó bỗng nhiên tâm niệm vừa động, không có chút nào lưu luyến, cưỡi dưới người phi kiếm ngự không đi xa. Chương 1263, luyện hóa thành công. 7 đại quận vực bên trong, mặc dù nhưng đã qua đi tới 3 tháng, nhưng liên quan tới 3 tháng trước linh hỏa di tích bên trong biến cố sự tình lại vẫn như cũ gồm có. Nhiệt độ cực kỳ cao độ, coi như bảy đại quận vực bên trong tối đại cơ duyên vị trí. Linh hỏa di tích ở bảy đại quận vực bên trong có cực lớn nổi tiếng, nhất là đối với những thứ kia lập chí muốn đột phá đến ngự không cảnh giới thông huyền tu sĩ mà nói. Linh hỏa di tích càng là giống như một thánh địa, đối với bọn họ nắm giữ cực lớn sức hấp dẫn, rất nhiều thông huyền tu sĩ cũng sẽ tiến vào linh hỏa di tích làm vì chính mình mục tiêu thứ nhất. Nhất là những thứ kia các đại gia tộc tiểu bối nhân vật càng phải như vậy. Dù sao bảy đại quận vực bên trong, có hơn nửa ngự không tu sĩ cơ bản đều có đã tiến vào linh hỏa di tích việc trải qua. Lấy được cơ duyên bao nhiêu tạm thời không nói, chỉ bằng loại này kinh người tỷ lệ, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số thông huyền tu sĩ đổ xô vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng qua hiện nay, bọn họ giấc mộng này lại rối rít phá diệt, theo các đại quận vực bên trong đi linh hỏa di tích tu sĩ trở về. Linh hỏa di tích bên trong thật sự phát sinh biến cố chuyện tự lấy một loại giống như gió bão. Tốc độ ở mỗi cái quận vực bên trong nhanh chóng truyền ra. Bất luận là kia một xó xỉnh, cơ hồ chỉ cần nắm giữ thông huyền tu sĩ, đều biết chuyện này, ở ngay từ đầu thời điểm, mỗi cái quận vực bên trong tu sĩ còn không thể nào tin được. Dù sao linh hỏa di tích đã tại bảy đại quận vực bên trong bình yên vô sự tồn tại cực kỳ lâu. Tại sao sẽ đột nhiên liền phát sinh biến cố? Chẳng qua là, theo thời gian đưa đẩy, làm chuyện này mới ở bảy đại quận vực bên trong hoàn toàn truyền ra sau khi. Dù là như cũ còn rất nhiều tu sĩ không muốn tin tưởng, nhưng lại cũng không khỏi không lựa chọn tiếp nhận sự thật này. Cơ hồ có hơn nửa thông huyền tu sĩ khi biết tin tức này sau lâm vào gào thét bi thương chính giữa. Rối rít than thở lão thiên bất công, phải biết, tuy nói mỗi một lần linh hỏa di tích mở ra đều chỉ có 1000 cái tiến vào vị trí. Nhưng đối với những thông huyền đó tu sĩ mà nói tối thiểu còn có một cái niệm tưởng. Mà bây giờ, linh hỏa di tích bên trong phát sinh biến cố nhưng là đưa bọn họ niệm tưởng trực tiếp kích phá. Phải biết, linh hỏa di tích trung nguyên vốn nhưng chính là cấm chỉ ngự không cảnh tu sĩ tiến vào. Bây giờ lại trở nên thông huyền tu sĩ không dám vào vào. Há chẳng phải là nói rõ, toàn bộ linh hỏa di tích đã biến thành một khối cấm địa. Cho dù là bọn họ thiên phú khá hơn nữa, ngày sau cũng lại cũng không có tiến vào linh hỏa di tích khả năng. Chỉ có thể dựa vật tự thân, an năm tu hành, tại sao có thể, ta còn không có tiến vào linh hỏa di tích, tại sao có thể phát sinh như vậy biến cố. Linh hỏa di tích đã tại ta bảy đại quận vực bên trong tồn tại rất nhiều năm. Tại sao lần này sẽ bỗng nhiên phát sinh lớn như vậy biến cố? Ngự không tu sĩ không cho phép tiến vào, mà thông huyền tu sĩ lại không thể chịu đựng trong đó nhiệt độ cao. Linh hỏa di tích, ngày sau lại cũng không có một chút tác dụng nào, rốt cuộc phát sinh cái gì? Nghe nói linh hỏa di tích bên trong có một cái thiên ngoại linh hỏa. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này chính là thụ kia thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng? Có thể, cũng chỉ có thiên ngoại linh hỏa, mới có thể làm được ảnh hưởng toàn bộ linh hỏa di tích đi. Bảy đại quận vực bên trong, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tràn đầy như vậy thời gian. Dù là cũng đã qua hơn 3 tháng thời gian, chuyện này ở bảy đại quận vực bên trong như cũ còn có nhiệt độ cực kỳ cao độ. Bị rất nhiều tu sĩ thường xuyên nhắc lên, linh hỏa di tích, không giống với bảy đại quận vực bên trong náo nhiệt cùng phồn hoa. Mặc dù nhưng đã qua đi tới 3 tháng, nhưng linh hỏa di tích bên trong tình huống lại vẫn như cũ không có chuyển biến tốt. Nhả một mảng lớn nham tương hải, đem trọn cái linh hỏa di tích khu vực trung ương hoàn toàn bao trùm. Nham tương tán ra ánh sáng, khiến cho thời gian dù là đã tiến vào đêm tối, cũng để cho linh hỏa di tích trên bầu trời sáng vô cùng. Nếu như có người ở phương xa nhìn thời điểm, liền sẽ cảm thấy toàn bộ linh hỏa di tích khu vực trung ương bầu trời cũng đang phát ra ánh sáng. Giống như tồn tại một thanh khổng lồ đèn điện một dạng đem nhạ đại một khoảng trời hoàn toàn chiếu. Sáng, lúc này, ở linh hỏa di tích khu vực trung ương nham tương hải bên trong. Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ngồi ở hỏa cầu bên trong. An tâm luyện hóa trước mặt thiên ngoại linh hỏa, đi qua 3 tháng, thiên ngoại linh hỏa rốt cuộc bắt đầu có biến hóa. Vốn chỉ là nhìn như phổ thông một ngọn lửa mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ, lại hóa thành một dạng nhanh chóng đem nhảy xa hỏa diễm. Đồng thời màu sắc cũng có chút phát sinh biến hóa, mặc dù phúc độ không cao, vậy do mượn mắt thường, đã đủ để đem hết thảy các thứ này nhìn ra, Tiêu Động Trần như cũ còn đang duy trì vốn là động tác. Trong lòng bàn tay hỏa diễm không ngừng tản ra hơi nóng. Hướng trung ương thiên ngoại linh hỏa bọc quá khứ, quá trình này đối với hắn mà nói cũng là một không nhỏ tiêu hao. Nếu là thả ở những địa phương khác, đến bây giờ loại trình độ này, hắn hơn phân nửa đều đã trở nên sức cùng lực kiệt. Nhưng ở linh hỏa di tích chính giữa lại không có như vậy băn khoăn. Tùy ý tử lượng cao thiên địa linh lực dưới vào trong cơ thể hắn. Chỉ cần có chút luyện hóa, là có thể trực tiếp tiến vào sử dụng, tới vào trong đó sở tồn ở những cuồng bạo đó nhân tử. Tiêu Động Trần chính là càng không thèm để ý, không nói bản thân hắn thì có mồi lửa có thể đem kia cuồng bạo nhân tử tịnh hóa. Chính là tất cả đều bị hắn hấp thu, hắn cũng không chút nào sợ, dù sao, ngày sau hắn chính là phải đem kia thiên ngoại linh hỏa thu phục. Nếu so sánh lại, chính là một ít cuồng bạo nhân tử lại coi là cái gì. Chỉ cần ngày khác sau sẽ thiên ngoại linh hỏa thu phục. Cuồng bạo nhân tử, dĩ nhiên là sẽ trực tiếp không đánh tự thua. Bất chi bất giác, thời gian lần nữa quá khứ 3 tháng, coi là bắt đầu 1 tháng, Tiêu Động Trần đến linh hỏa di tích, đã chừng 7 tháng, 7 tháng đến, trừ trước hơn nửa tháng ở linh hỏa di tích bên trong tùy ý đi loạn ra. Thời gian còn lại đều bị Tiêu Động Trần dùng để luyện hóa thiên ngoại linh hỏa. Mà việc trải qua 7 tháng luyện hóa, kia thiên ngoại linh hỏa cuối cùng cũng bắt đầu không chịu nổi. Từ từ không cách nào chống đỡ, mất đi vốn là sức đề kháng. Ngày này, lớn như vậy nham tương hải bên trong, bỗng nhiên có cơn sóng thần cuồn cuộn lên, sóng lớn tất cả đều là do nham tương tạo thành, từng đạo sóng lớn tạo thành lúc, cái loại này tình cảnh, có thể nói là hủy thiên diệt địa, giống như ngày tận thế, nham tương hải cuối cùng, đoàn kia hỏa cầu bỗng tiêu tan, lộ ra trong đó Tiêu Động Trần bóng người, chẳng qua là, lần này Tiêu Động Trần cũng không có sử dụng nữa hỏa diễm bọc, mà là trực tiếp thân thể cùng nham tương hải tiếp xúc. Không có sợ hãi chút nào, cảm thụ chung quanh trở nên chẳng qua là ấm áp nham tương. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt, mặc dù ước chừng tiêu hao đến gần 200 ngày, nhưng kia thiên ngoại linh hỏa, cuối cùng là bị hắn hoàn toàn luyện hóa, theo tay vừa lộn, trong lòng bàn tay một đoàn nhìn như nhu hòa ngọn lửa màu đỏ sậm trực tiếp bay lên. Ngọn lửa màu đỏ sậm chính là do mồi lửa phát ra ngoài. Tiêu Động Trần nhìn một dạng ngọn lửa màu đỏ sậm, nếu như chỉ lấy bề ngoài đến xem lời nói, hỏa diễm so với trước đúng là không có gì thay đổi địa phương. Nhưng Tiêu Động Trần lại rất rõ, bây giờ đoàn hỏa diễm có thể bộc phát ra uy lực, cũng đã căn bản không phải lúc trước có thể so sánh. Không chút nào khen nói, chỉ cần hắn nghĩ, lấy hỏa diễm uy lực, tuyệt đối đủ để đem ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ tùy tiện đốt chết. Không có bất kỳ đường phản kháng. Chương 1264, linh lực hóa dực. Nếu là không có hỏa chủng, ta muốn luyện hóa thiên ngoại linh hỏa, độ khó tất nhiên còn muốn cao hơn gấp mấy lần. Tiêu Động Trần cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay hỏa diễm, trong lòng có chút than thở. Hắn thập phân chắc chắn, nếu là không có hỏa chủng, cho dù là hắn thủ đoạn dốc hết, cũng tuyệt đối không thể đem thiên ngoại linh hỏa dễ dàng như thế luyện hóa. Hỏa chủng tồn tại, cho hắn cực lớn tiện lợi, bất quá, bây giờ hỏa diễm mặc dù uy lực to lớn, nhưng đây đối với linh lực tiêu hao nhưng cũng ở tăng lên gấp bội. Bằng vào ta bây giờ tu vi, nếu là sử dụng hỏa diễm, tuyệt đối không cách nào chống đỡ thời gian quá dài. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, theo tay vừa lộn, trong lòng bàn tay hỏa diễm liền trực tiếp tắt xuống. Hắn tự thân tu vi cuối cùng chẳng qua là thông huyền hậu kỳ thôi. Trước không có chiếm đoạt thiên ngoại linh hỏa, hắn vẫn có thể dễ dàng sử dụng hỏa diễm, nhưng cho tới bây giờ, hắn lại cũng không làm được đến mức này. Tiếp theo chỉ có thể cố gắng đột phá, nếu là có thể nhất cử đột phá đến ngự không cảnh giới. Chính là hỏa diễm, ta cũng có thể dễ dàng sử dụng. Tiêu Động Trần ánh mắt tinh quang lóe lên, đối với đột phá đến ngự không sơ kỳ cảnh nắm giữ cực lớn tự tin. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác linh hỏa di tích bên trong thiên địa linh lực độ dày so với ban đầu hắn lúc đi vào lại trở nên đậm đà không ít, mặc dù những thiên địa này linh lực bên trong cuồng bạo nhân tử cũng biến thành càng nhiều. Nhưng bây giờ hắn luyện hóa thiên ngoại linh hỏa, những thứ này cuồng bạo nhân tử đã căn bản không bị hắn coi vào đâu, mau sớm bắt đầu đi, luyện hóa thời gian quá dài, bây giờ chỉ có thể sớm đột phá, tranh thủ sớm ngày rời đi nơi này. Tiêu Động Trần nhàn nhạt tự nói, 7 tháng, đối với một loại tu sĩ mà nói có lẽ căn bản không tính là quá dài. Nhưng đối với hiện tại hắn mà nói lại đã coi như là một đoạn không ngừng thời gian. Phải biết, bây giờ A Hoàng còn ở Đại Hoang quận bên trong, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh chính là không biết tung tích. Nếu là hắn bế quan thời gian quá dài, khó tránh khỏi sẽ xảy ra bất trắc. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần nhất thời không nghĩ lãng phí thời gian nữa. Chuẩn bị tu hành, thời gian qua mau, thời gian trôi mau, bất chi bất giác, trong khoảng cách một lần linh hỏa di tích mở ra đã qua đi tới 2 năm quang cảnh. Thời gian 2 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đừng nói đối với khắp cả thông thiên giới, chính là chỉ nhìn 7 đại quận vực dĩ vãng lâu đời tuế nguyệt. Thời gian 2 năm cũng chỉ là hạt thóc trong biển. Căn bản không tính là cái gì, 7 đại quận vực bên trong, đi qua gần 2 năm thời gian trôi qua, ban đầu liên quan tới linh hỏa di tích sự tình rốt cuộc hoàn toàn thở bình thường lại. Lại cũng không có bất kỳ tu sĩ nào nhắc lên, chỉ có một chút đã từng lập chí tiến vào linh hỏa di tích tu sĩ. Đang nghĩ đến linh hỏa di tích bên trong phát sinh biến cố lúc sẽ còn không nhịn được thở dài thở ngắn, than thở lão thiên bất công. Âm thanh sinh không gặp thời, dù sao kia linh hỏa di tích nhưng là 7 đại quận vực bên trong tối đại cơ duyên nơi. Có bao nhiêu ngự không tu sĩ đều là từ linh hỏa di tích bên trong đi ra. Mà bây giờ như vậy một cái cơ duyên nơi lại phát sinh không thể nghịch chuyển biến cố. Mất đi nguyên có hiệu quả, đối với bọn họ mà nói, có thể nói là đả kích to lớn. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng những tu sĩ này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù là những đại thế lực kia trong hậu bối nhân vật, cũng chỉ có thể lần nữa tìm còn lại con đường, tranh thủ tăng nhanh chính mình tu hành. Mà dưới tình huống này, những thứ kia các thế lực lớn bên trong nhân vật thế hệ trước cũng không có nhàn rỗi. Có rất nhiều cũng vận dụng đủ loại thủ đoạn, hết sức đi trợ giúp chính mình tiểu bối. Đương nhiên, ở trong này cũng không thiếu có một ít đối với linh hỏa di tích không có hoàn toàn từ bỏ ý định tu. Sĩ, hoặc là một thân một mình, hoặc là kêu một ít tu sĩ kết bạn mà đi, đi linh hỏa di tích, chẳng qua là mặc dù phương pháp không giống nhau, nhưng bọn hắn cuối cùng được đến kết quả lại tất cả đều giống nhau. Dù là đã qua đến gần 2 năm, linh hỏa di tích bên trong nhiệt độ cao cũng không có chút nào yếu bớt. Thậm chí kia linh hỏa di tích trung ương nhất nham tương hải còn vẫn ở chỗ cũ không ngừng khuếch. Trương, đem chọn cái linh hỏa di tích khu vực trung ương chiếm hết sau khi hướng càng phía ngoài xa địa phương lan tràn, dưới tình huống này, những tu sĩ kia tự nhiên không dám ở lâu, thường thường chẳng qua là sơ lược vừa ý hai mắt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, trong lòng đối với linh hỏa di tích không bao giờ nữa ôm chút nào hy vọng. Linh hỏa di tích, ngay tại bảy đại quận vực bên trong tu sĩ đã dần dần bắt đầu đem linh hỏa di tích hoàn toàn quên. Mất thời điểm, khu vực trung ương nham tương hải bên trong, vốn là bình tĩnh nham tương hải thượng, lúc này bỗng nhiên có từng cơn sóng gợn hiện lên, hướng chung quanh khuếch tán ra, những thứ này sóng gợn xuất hiện cực kỳ đột ngột, mặc dù cũng không có đưa tới cái gì hạo đại thanh thế. Nhưng theo sóng gợn xuất hiện, toàn bộ nham tương hải bên trong tựa hồ cũng bắt đầu trở nên bất động. Không có bất kỳ triệu chứng, bình tĩnh nham tương hải mặt, vào lúc này đột nhiên nổ tung. Từ trong đó đi ra một đạo thân ảnh này là một gã thân hình thon dài nam tử. Nam tử da thịt tinh khiết, mặt mũi anh tuấn, nhìn mặc dù chỉ có chừng 20 tuổi tuổi tác, nhưng hai cái trong con ngươi lại mang theo đậm đà cùng hắn tuổi này cực không tương xứng tang. Thương cùng thâm trầm, giống như là một cái sống mấy trăm năm lão quái vật như vậy. Đang hướng ra nham tương hải sau, nam tử cũng không gấp rời đi, mà là hai chân vững vàng rơi vào trên mặt biển, giống như là dẫm đạp ở trên đất bằng như thế, tùy ý dòng nham thạch chảy. Hắn cũng không có nửa điểm trầm xuống dấu hiệu, đồng thời, từ nham tương hải bên trong tản ra dám hỏi cũng không chút nào bị hắn coi vào đâu. Lúc này theo xuất hiện, bình tĩnh ánh mắt, ở chung quanh chậm rãi quét qua, rất nhanh, nam tử thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên ngón tay bắt, một lát sau chân mày khẽ nhíu một cái, ta lần này đột phá, lại nhưng đã qua đã hơn một năm thời gian, nam tử chậm rãi mở miệng, khẽ ngẩng đầu, lộ ra một tấm quen thuộc gương mặt, chính là Tiêu Động Trần, đột phá thật sự tiêu phí đã hơn một năm thời gian. Cộng thêm trước luyện hóa linh hỏa mấy tháng, coi như lời nói, đã đến gần 2 năm, Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, trong mắt lại có trước đó chưa từng có ánh sáng sáng ngời thiểm thước. Hắn tinh tế cảm ứng tự thân tu vi, một loại sống lại tới nay tối cảm giác mạnh mẽ hiện lên trong đầu hắn. Sau đó bỗng nhiên tâm niệm vừa động, trong cơ thể linh lực ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển. Cuối cùng tất cả đều hướng hắn sau lưng vị trí điên trào đi. Ồn ào, một đôi sáng chói linh lực song rực chợt tại hắn sau lưng hiện lên. Tản mát ra tia sáng chói mắt. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, đối với một loại ngự không tu sĩ mà nói, lần đầu tiên nắm giữ linh lực song dực, hơn phần nửa cũng sẽ cực kỳ kích động, dù sao có linh lực song dực sau khi, liền đại biểu tự thân đã có thể bắt đầu bay trên trời. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này cũng không có bất kỳ đáng giá kích động phương. Dù sao bất luận là đời trước hay lại là bây giờ, hắn đều đã sớm có thể ở trên trời bay trên trời. Cho dù không có linh lực này hóa dực năng lực, dựa vào ngưng hỏa thuật, hắn cũng có thể ngưng tụ ra phe cánh, mang theo hắn ở trên trời phi hành. Bây giờ có linh lực song dực, tối đa chỉ là có thể làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn, tiêu hao nhỏ hơn, về phần những phương diện khác, thật ra thì cũng không có gì tính thực chất trợ giúp. Chương 1265, đăng hỏa, trừ tu vi trở ra, còn có thần thức, cũng biến thành cường hãn không ít, so sánh với trước, tối thiểu tăng gấp đôi còn nhiều hơn, ngự không trong cảnh giới, sợ rằng không mấy người tu sĩ có thể cùng ta so sánh. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói nhỏ, trên thực tế, so sánh với hắn tu vi. Bây giờ thần thức mới là hắn cường đại nhất địa phương. Trước đang không có đột phá lúc, hắn thần thức cũng đã khó khăn lắm có thể cùng ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ chênh lệch không bao. Nhiêu, mà bây giờ hắn liên phá hai cảnh, càng là do thông huyền tu vi, nhảy một cái trở thành một danh ngự không tu sĩ, như vậy khóa độ mang đến chỗ tốt tự nhiên phi thường to lớn. Chỉ lấy thần thức mà nói, chính là một loại ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng không khả năng so với hắn. Rất nhanh, tự thân đột phá mang đến biến hóa liền bị Tiêu Động Trần toàn bộ cảm ứng một lần. Hắn cũng rất nhanh thì thích ứng bây giờ chính mình có lực lượng. Dù sao kiếp trước đã đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều trải qua. Cho nên mặc dù chỉ là vừa mới đột phá không bao lâu, nhưng hắn vẫn đã có thể đem tự thân lực lượng hoàn mỹ khống chế. Đúng, còn có thiên ngoại linh hỏa, Tiêu Động Trần bỗng nhiên trong lòng động một cái, lật tay lại, lập tức một cái giống như đăng hỏa như vậy tiểu hỏa miêu tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện. Một dạng hỏa miêu cũng không phải là hỏa chủng, mà chẳng qua là kia đơn thuần thiên ngoại linh hỏa, mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng bây giờ theo xuất hiện lập tức một cổ kinh người hơi nóng liền hướng chung quanh cuốn mà ra. Tiêu Động Trần đã đem thiên ngoại linh hỏa luyện hóa, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Hắn giờ phút này nhìn thiên ngoại linh hỏa, chân mày hơi nhíu lại tới, không trách nhìn giống như đèn như lửa, nguyên lai thật chẳng qua là một đoàn đăng hỏa. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, bây giờ hắn đã đem thiên ngoại linh hỏa luyện hóa, trong đó hết thảy tự nhưng đã tất cả đều bị hắn biết. Đờ ăn nhập để đọc truyện thiên ngoại linh hỏa chẳng qua là bảy đại quận vực bên trong tu sĩ gọi nó tên, nhưng trên thực tế, một dạng hỏa miêu vốn là căn bản không có tên, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì một dạng hỏa miêu bản thân thì không phải là một loại đặc biệt hỏa diễm, mà là xuất thân từ một tòa cây đèn trên, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, lửa này mầm cùng kia vốn là cây đèn chia lìa, không người dưới sự khống chế, mới rơi vào bảy đại quận vực vị trí chính giữa, trước ở ta còn là thông huyền hậu kỳ cảnh lúc, trong này không có truyền ra bất kỳ tin tức gì, nhưng khi ta đột phá đến ngự không cảnh giới sau khi, trong ngọn lửa tin tức lại bắt đầu chủ động truyền đi ra. Chi sở dĩ như vậy, chắc là ta trước tu vi quá yếu, còn căn bản không đạt tới lửa này mầm tiêu chuẩn, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, bất quá, lửa này mầm mặc dù cũng không phải là cái gì đặc thù hỏa diễm, nhưng tự thân phẩm chất lại đủ để vượt qua rất nhiều hỏa diễm, loại này phẩm chất hỏa diễm lại chỉ là một năng hỏa. Tiêu Động Trần mâu quang chớp động, mặc dù trong ngọn lửa truyền ra tin tức cũng không phải là vô cùng rõ ràng, nhưng có thể thừa nhận được lửa này mầm nhiệt độ cây đèn cũng tất nhiên không phải là vật phàm. Ở truyền ra trong tin tức, đăng hỏa cùng với cây đèn tựa hồ là một món hoàn chỉnh linh khí, ngày sau nếu là có thể tìm tới kia cây đèn, ngược lại là phải đem lần nữa hợp hai thành một. Tiêu Động Trần nghĩ tới đây, thủ trưởng nắm chặt, liền đem trong lòng bàn tay hỏa miêu tu vào bên trong cơ thể. Hắn cũng không có đối với chuyện này tiếp tục nghĩ. Một mặt bây giờ hắn căn bản không biết kia cây đèn ở vào nơi nào, có phải hay không còn hoàn hảo tồn tại. Mặt khác, lấy hắn bây giờ thực lực, liền là đụng phải kia cây đèn, nói không chừng cũng chưa chắc có năng lực lấy được. Thà lãng phí thời gian ở trên mặt này, không bằng dùng để làm những chuyện khác. Thời gian 2 năm, đã coi như là không ngắn. Ban đầu thắng thất cùng ta ở linh hỏa di tích bên trong tách ra, không biết bây giờ thế nào, nếu như không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói. Bây giờ hắn hơn phân nửa vẫn còn ở đại hoang quận bên trong. Tiêu Động Trần hai mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ, lấy hắn đối với thắng thất biết, nếu là không có lấy được hắn tin tức lời nói, thắng thất tất nhiên sẽ một mực canh giữ ở đại hoang trong quận thành chờ đợi hắn trở về. Hơn nữa, ở đại hoang trong quận thành còn có Tích gia tồn tại. Thắng thất ở đại hoang trong quận thành, xảy ra bất chắc có khả năng cũng không lớn, nghĩ đến Tích gia, Tiêu Động Trần trong mắt lóe lên vẻ khác thường ánh sáng. Thích Mộc Linh chính là Thích gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Bây giờ 2 năm trôi qua, không biết đã biến thành hình dáng gì, còn có đại hoang quận ra bản đồ, thời gian 2 năm cũng đủ Thích gia chuẩn bị xong. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, bây giờ hắn đã đột phá đến ngự không cảnh giới, mặc dù chỉ là ngự không sơ kỳ cảnh, vốn lấy hỗn độn luyện thể quyết cùng hắn thủ đoạn cũng đủ để chống đỡ hắn tiến vào càng thiên địa rộng lớn. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị đi kiếm tông, đến lúc đó chỉ cần có thể lấy được kiếm tông bên trong thần kiếm, đối với hắn mà nói chiến lực lại sẽ đạt được trình độ nhất định tăng phúc. Kiếm tông trước đó lui về phía sau thả để xuống một cái, bây giờ chủ yếu vẫn là phải đi đại hoang quận. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vừa dứt lời, phía sau hai cánh chính là trực tiếp vỗ, mang theo thân thể của hắn phóng lên cao. Bạch, hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt mà thôi, liền xuyên qua linh hỏa di tích tầng kia bạc mô, hóa thành một vệt sáng, dựa vào trí nhớ, hướng đại hoang quận thành chỗ phương hướng ngự không bay đi. Mà cũng liền tại hắn xuyên qua tầng kia bạc mô trong nháy mắt, tầng này tồn tại không biết bao nhiêu năm linh hỏa di tích bạc mô, cũng giống là bị đâm thủng một dạng trong nháy mắt liền vỡ vụn ra, biến mất không còn một mống. Cùng lúc đó, bởi vì không có bạc mô trói buộc, linh hỏa di tích bên trong nhiệt độ nóng rực cũng là trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy hơi nóng, hướng chung quanh trong thiên địa cuốn đi. Những thứ này hơi nóng tốc độ cực nhanh, trong đó nhiệt độ càng là kinh khủng, bất quá 2-3 cái hô hấp công phu, chung quanh nhạ đại một mảnh thiên địa liền tất cả đều chịu ảnh hưởng. Bất quá cũng chính bởi vì những thứ này hơi nóng tản ra, linh hỏa di tích bên trong nhiệt độ nhưng là chuyển tiếp đột ngột, thậm chí ngay cả vốn là khu vực trung ương bên trong nham tương hải đều bắt đầu dần dần hạ xuống. Nhiệt độ hướng bên ngoài lan tràn khuynh hướng cũng theo đó đình trệ đi xuống. Chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên là bởi vì thiên ngoại linh hỏa biến mất, dù sao linh hỏa di tích bên trong hết thảy đều là bởi vì thiên ngoại linh hỏa mới tạo thành. Nham tương hải cũng giống vậy không ngoại lệ, bây giờ thiên ngoại linh hỏa bị Tiêu Động Trần luyện hóa mang đi, linh hỏa di tích bên trong hết thảy tự nhiên đều không cách nào duy trì. Nham tương hải sở dĩ tạo thành, hoàn toàn là bởi vì thiên ngoại linh hỏa tồn ở trong đó. Bây giờ thiên ngoại linh hỏa rời đi, nham tương hải bên trong nham tương tự nhiên cũng liền không cách nào duy trì vốn là nhiệt độ, bắt đầu dần dần nguội xuống. Đối với Tiêu Động Trần rời đi, bảy đại quận vực bên trong không có bất kỳ người nào biết được. Dù sao hắn danh tiếng ở bảy đại quận vực bên trong nguyên bản là không tính là vang dội. Cho dù là những thứ kia ở linh hỏa di tích bên trong gặp qua thực lực của hắn tu sĩ, cũng lớn cũng cho là hắn đã chết, rất ít sẽ đối ngoại nhân nhắc lên. Bất quá, cũng liền ở Tiêu Động Trần vừa mới